Tập 96 phần 2, nàng ôm Tần Thiên đôi tay ôm chặt hơn nữa, không cần bao lâu, Vũ Băng Thiền liền ở cao vút tiếng kêu dâm đảng trung tới cao trào, đại ca ca, nên ta đi. Vân Linh này tiểu nha đầu nhìn nhị tràng sống đông cung, trên mặt đã tất cả đều là ửng hồng, giữa hai chân đều đã ương ướt lên, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, ôm quá Vân Linh, thật lớn cung thịt từ Vũ Băng Thiền mật huyệt trung rút ra, trực tiếp cắm vào tới rồi Vân Linh nộn huyệt bên trong, a, thật lớn. Bên trong bị nhét đầy. Lúc này, sân ngoại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Sau đó một phen ôn nhu kiều khiếp thanh âm vang lên, người xấu, ngươi ở đâu? Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Phòng nội truyền ra Tần Thiên thanh âm, Tiêu Mộng. Vào đi. Người đến là Tiêu Mộng, Tiêu Mộng ở khôi phục thiên mệnh giá trị sau, nàng liền đi ra ngoài chính mình rèn luyện. Không biết hiện tại trở về tìm nàng là làm cái gì, Tiêu Mộng trong khoảng thời gian này không biết như thế nào, làm cái gì đều thực thuận, hơn nữa cũng mặc danh hấp dẫn rất nhiều nam nhân theo đuổi. Bất quá nàng đã sớm hiến thân cho Tần Thiên, đối nam nhân khác là một chút hứng thú đều không có. Nàng biết hiện tại Tần Thiên ở vội thiên kiêu chiến sự tình, này cũng quan hệ đến nhân tộc có không giải quyết rớt thái cổ hoàng tộc cái này nhiều thế hệ tử địch, nàng nguyên bản là không nghĩ tới quấy rầy Tần Thiên. Nhưng gần nhất đã xảy ra một chuyện lớn, nàng một người lưỡng lự, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tới tìm Tần Thiên thương lượng một chút, nàng đẩy mở cửa, liền thấy mãn nhãn trắng bóng, nàng người muốn tìm nằm ở giường lớn ở giữa, mà trên giường thế nhưng có ba cái trần như nhộng nữ. Tử, chính y y ân ân ở Tần Thiên thân thể các nơi liếm láp. Nàng chỉ nhận được Vũ Băng Thiền, bởi vì nghe Cửu Ly A Di đề qua, đây là nàng nữ nhi, này ba người đều tụ tập ở Tần Thiên dưới hán. Tách ra ba phương hướng phối hợp với nhau liếm láp kia căng làm người mặt đỏ tim đập thô to nhục côn. Lúc này, Vũ Băng Thiền ngẩng đầu lên, hỏi. Ngươi là Tiêu Mộng muội muội. Tiêu Mộng điểm điểm, mặt đỏ nói, ân, ta thường xuyên nghe Cửu Ly A Di nhắc tới ngươi. Tần Thiên thoải mái thở dài, dường như không có việc gì hỏi. Tiêu Mộng, ngươi đột nhiên lại đây tìm ta chính là có chuyện quan trọng. Tiêu Mộng người này, chưa từng có chủ động đi tìm hắn. Lần này chủ động lại đây, phỏng chừng là gặp được cái gì giải quyết không được sự, Tiêu Mộng tức khắc phục hồi tinh thần lại, cũng không màng thượng nơi này dâm mỹ, vội vàng nói, tên vô lại, là cái dạng này. Ta. Tần Thiên ngắt lời nói, có ta ở đây, chuyện gì đều có thể giải quyết, ngươi cởi quần áo lại đây chậm rãi nói đi. Tiêu Mộng trên mặt một bạch, sau đó đằng một chút trướng đến đỏ bừng, lại tiếp theo chính là sinh khí, nói. Ngươi trong đầu trừ bỏ cái này còn có thể có khác sao? Bên người có ba cái, còn muốn ta cởi quần áo, ta là thực sự có sự tìm ngươi. Tần Thiên mày nhăn lại, không thèm để ý nói, ngươi là của ta nữ nhân, sợ cái gì, thiên đại sự cởi quần áo lại nói. Tiêu Mộng bị Tần Thiên áp bách quán. Nghe vậy tức khắc trong lòng hoảng hốt, lại là không tự chủ được đi ra phía trước, hờn dỗi trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Sau đó đem chính mình trên người quần áo từng cái cởi sạch, thực mau trần truồng đứng ở Tần Thiên bốn người trước mặt, Tiêu Mộng có chút thẹn thùng ôm chính mình hai vú, ta hiện tại có thể nói đi. Tần Thiên đem Tiêu Mộng đè lại, sau đó thân thể áp đi lên, khẽ cười nói, quần áo thoát đều cởi, trước làm ta thoải mái lúc sau đang nói. Tiêu Mộng vừa định mắng to Tần Thiên vô sỉ, lại chỉ cảm thấy chính mình hai chân bị tách ra. Sau đó một cây thô to kiên quyết nóng hầm hập gậy sắt một chút liền cắm vào hạ thể, tức khắc hốc mắt nhi đỏ lên, ân thở nhẹ một tiếng, không hề ngôn ngữ, không có gì tiền diễn, tiểu huyệt vẫn là tương đối khô khốc, như vậy bị Tần Thiên đại bổng tiến vào, tự nhiên là cọ sát đến có điểm đau đớn. Nhưng Tiêu Mộng này dâm hoa đã bị Tần Thiên dạy dỗ phi thường thích ứng. Cố nén không khỏe, làm Tần Thiên ở chính mình trên người tận tình phát tiết, Tần Thiên một bên thọc vào rút ra. Một bên ôm nhu nói, Tiêu Mộng, phát sinh chuyện gì, nói xem. Tiêu Mộng nghe vậy, trong lòng có một chút trấn an, tuy rằng muốn một bên bị thao, một bên nói chuyện, nhưng tốt xấu cũng có thể nói chuyện, vì thế liền nhẹ giọng nói, là cái dạng này, có người tìm được ta, nói ta kỳ thật là Tiêu gia lưu lạc bên ngoài tiểu thư, muốn mang ta trở về cùng ta thân sinh cha mẹ tương nhận. A, như thế nào? Như thế nào đột nhiên như vậy dùng sức? Ô, a, hắc hắc, ngươi tao âm hộ bắt đầu ra thủy, thích ta như vậy làm ngươi sao? Ô, thích. A, đừng. Đừng như vậy hỏi. Ô, mắc cỡ chết được, a, ngươi có hay không nghe lời nói của ta a a, ngươi như thế nào càng cắm càng sâu. Chuyện này không có gì hảo do dự, ngươi muốn đi tương nhận liền đi, không nghĩ đi ai cũng mang không đi ngươi, ngươi cùng với quan tâm cái này, còn không bằng quan tâm một chút phu quân của ngươi côn thịt thoải mái hay không. Tần Thiên nụ cười dâm đảng, nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Đối với Tiêu Mộng chuyện này, hắn đến cái gì ngoài ý muốn, phi thường cũ kỹ cốt truyện, Tiêu Mộng thân là nữ chủ, cha mẹ nàng không nên chỉ là một đôi bình thường phàm nhân nông thôn vợ chồng, phía trước khí vận bị hắn ép khô, đến vẫn luôn không có việc gì, hiện tại khí vận khôi phục một ít, liền lập tức tìm tới môn, phỏng chừng đến lúc đó ở tới cái gì đính hôn từ trong bụng mẹ, có cái gì vị hôn phu hắn cũng không kỳ quái, ô, người xấu. Ngươi luôn làm ta nói loại này lời nói. Người nhiều. Ta nói không nên lời. Ô ô, a a, mau nói. Bằng không. Hắc hắc. Ô, là. Thoải mái. Ô ô, không được. Xấu hổ. Mắc cỡ chết được. Nói rõ ràng. Là cái gì thoải mái? Ô ô, muốn. Muốn chết. Ô, a a a, côn thịt. A, là côn thịt. Đừng. Đừng làm nhanh như vậy. Ta muốn. Muốn chịu không nổi. Ô ô, a a. Người xấu. Ngươi. Ngươi côn thịt thực thoải mái. A a, ô, Phó Hồng Trần lúc này đã tỉnh. Nàng vừa mới đã trải qua một lần xưa nay chưa từng có mãnh liệt tính cao trào. Thấy Tiêu Mộng bị làm được thần hồn điên đảo bộ dáng. Trong lòng không ngờ lại tô ngứa lên. Mà vẫn luôn bàn quan Vũ Băng Thiền cùng Vân Linh càng là mị nhãn như tơ. Mặt đỏ như hỏa, tay ngọc cố ý trong lúc vô tình ở chính mình giữa háng khẩy, hận không thể lập tức thay thế được Tiêu Mộng, hưởng thụ nam nhân kia căn bảo bối. Tần Thiên thao một trận, liền đem Tiêu Mộng. Thân mình xoay lại đây, mệnh lệnh nàng nhếch lên mông ghé vào mép giường. Chính mình tắt đứng ở mép giường từ sau thọc vào rút ra, hắn nhìn vẻ mặt mị ý Vũ Băng Thiền cùng Vân Linh, cười phân phó nói, các ngươi cũng lại đây nằm bò, ta thay phiên làm các ngươi mấy cái tao huyệt. Vũ Băng Thiền nhất phóng đến khai, Vũ Mị cười cười, liền bò lại đây, dáng Tiêu Mộng bên trái nằm sấp xuống, đem mông nhi hướng về nam nhân chu lên, còn nhẹ nhàng loạn choạng. Vân Linh vốn dĩ có điểm do dự, nhưng thấy Vũ Băng Thiền kia quyết đoán bộ dáng, tức khắc cũng là dứt bỏ rồi băn khoăn, học bộ dáng ở bên kia dáng Tiêu Mộng nằm sấp xuống tới. Tần Thiên một bên làm Tiêu Mộng, một bên đôi tay hướng tả hữu dò ra, ngón tay ở Vũ Băng Thiền cùng Vân Linh hai nàng hạ thể moi lộng. Trong phòng liền quanh quẩn khởi ba cái mỹ nhân đang chéo ở bên nhau dâm mỹ rên rỉ. Phó Hồng Trần ngồi ở giường bên trong, nhìn tam nữ kia thoải mái bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi xông lên cao trào khi kia làm người điên cuồng vui sướng, hai chân chi gian tức khắc lại ướt. Lúc này Tiêu Mộng rốt cuộc là bị làm ra cao trào này, ôn nhu ngượng ngùng tiểu phụ nhân vong tình thét chói tai, chủ động sau này đẩy đưa tuyết trắng phì mông, làm nam nhân côn thịt cắm đến càng thêm thâm nhập, tận tình hưởng thụ tính cao trào lạc thú. Nhìn đến Tiêu Mộng sụi lơ xuống dưới, Tần Thiên đắc ý hỏi, kế tiếp ai ngờ làm ta cắm vào đi. Vân Linh cùng Vũ Băng Thiền tức khắc trăm miệng một lời nói, ta muốn. Ngay sau đó, một phen hơi mang do dự thanh âm vang lên, cha. Ta cũng muốn. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn cả người phím hồng Phó Hồng Trần, nói, nếu muốn, liền cũng bò lại đây đi. Phó Hồng Trần mặt đỏ tai hồng, nàng một cái trưởng bối cùng ba cái vãn bối cùng nhau hầu hạ nam nhân, nhiều ít có chút cảm thấy thẹn, nhưng bị hiện tại dâm mỹ bầu không khí ảnh hưởng, cũng là vứt lại băn khoăn, học Vũ Băng Thiền các nàng bộ dáng, song song ghé vào mép giường, dùng mông nhi đối với nam nhân, mở ra hai chân, lộ ra đã ướt đẫm tao âm hộ. Bốn người liền dùng đồng dạng tư thế đối với Tần Thiên, liền như bốn đầu động dục tiểu chó cái giống nhau. Tần Thiên bạch ở bốn nữ trên mông đánh vài cái, tức khắc một trận mông sóng thịt lãng, bốn cái mỹ nhân các có đặc sắc, Phó Hồng Trần chân dài nhất, thân hình cao gầy thon thả, mông tuy rằng không lớn, nhưng lại thập phần đỉnh kiều, Vũ Băng Thiền mông là rất nhiều mảng, tuyết trắng mông thịt màu mỡ kiều nộn, cực kỳ mê người. Tiêu Mộng ngực muốn so Vân Linh lớn hơn không ít, còn lại cùng Vân Linh không sai biệt nhiều. Lại đều là nhất đẳng nhất mỹ diệu mông, Tần Thiên đó là như vậy thay phiên thao lộng, làm xong một cái liền làm một cái khác, côn thịt ngăn, liền lại có thể cắm vào một cái khác kiều nộn triều nhiệt nhục động bên trong. Lúc này hắn làm là Vân Linh, vị này vong đạo Sơn Đường đã hoàn toàn lưu lạc trở thành Tần Thiên dưới hán tính nô, cả người như bạch tuộc quấn lấy nam nhân, dâm kêu nói, dùng sức. A a, hảo. Hảo sản. Ô ô, muốn. Muốn tới. A a a, đại ca ca. Thỉnh. Thỉnh ở ta tiểu huyệt bắn tinh. A a, nhân gia. A a, nhân gia muốn. Muốn thay ngươi sinh hài tử. A a, Tiêu Mộng cùng Phó Hồng Trần đã mệt nằm liệt, mà Vũ Băng Thiền chỉ cao trào quá một lần, còn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Lúc này thấy Vân Linh này dâm đãng bộ dáng, tức khắc cũng là xuân tâm đại động, vội vàng kéo Tần Thiên cánh tay nị thanh nói, nhân gia cũng muốn. Ân. Nhân gia. Nhân gia cũng muốn phu quân nội bắn. Nhân gia cũng muốn phu quân nội bắn. Cùng mẫu thân giống nhau, cũng cấp phu quân sinh cái hài tử. Ô, không cần. Không cần cùng ta đoạt. Ta phải cho đại ca ca sinh hài tử. Ô ô, a, đại ca ca. Đại ca ca bắn ở tiểu bao tử trong cơ thể đi. A a, tới rồi. Tới rồi. Ô ô, a, muốn. Muốn cao trào. A, thấy Vân Linh lại một lần xông lên cao trào, Tần Thiên liền cũng thả lỏng tinh quang, gầm nhẹ một tiếng, nóng cháy dương tinh phun ra mà ra, toàn bộ bắn vào Vân Linh tử cung bên trong, phóng ra xong, Tần Ngày mới đem ướt đẫm cung thịt từ Vân Linh tiểu huyệt rút ra. Vũ Băng Thiền liền vội vàng nằm sấp xuống thân đi, một chút liền đem này căng vẫn như cũ gắn gượng đại bổng hàm tiếng trong miệng, không ngừng liếm mút, tự hồ muốn phẩm vị tinh dịch dư vị giống nhau. Tần Thiên cười hắc hắc, vuốt Vũ Băng Thiền tóc đẹp nói, hội ngạnh, liền lại làm ngươi một lần, hắc hắc, bắn tới ngươi tử cung bên trong đem ngươi bụng lộng lớn, làm ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng nhau cho ta sinh hài tử. Vũ Băng Thiền hàm chứa côn thịt, mắt đẹp câu hồn nhiếp phách nhìn Tần Thiên, ô ô vài tiếng, sau đó phun ra côn thịt dùng tay loát động. Cười quyến rũ nói, mẫu thân đã cấp phu quân sinh một cái, ta ở sinh một cái, ta cùng mẫu thân về sau hài tử nên như thế nào kêu đối phương đâu. Ha ha a, Tần Thiên cười nói, đều là ta nữ nhi, phân như vậy rõ ràng làm cái gì. Vũ Băng Thiền trong mắt vừa chuyển, lộ ra tiểu ác ma mỉm cười, nói, phu quân, ngươi mổ không phải tưởng tự sản tự tiêu. Tần Thiên cười mắng, ngươi này dâm hoa đừng nói bậy, các nàng nhưng đều US ta thân sinh nữ nhi. Khi phu quân bỏ được các nàng về sau cùng nam nhân khác kết hôn lên giường. Tần Thiên. Vũ Băng Thiền nắm lấy côn thịt, ba một tiếng đối với đại quy đầu hôn môi một chút, cười quyến rũ nói, phu quân không cần như vậy nhiều băn khoăn, trước không nói cái này, ta lại muốn rồi. Tần Thiên nằm ngã vào trên giường, nói, vậy ngươi chính mình ngồi trên đến đây đi. Vũ Băng Thiền cũng không khách khí, khóa ngồi đi lên, nắm lấy côn thịt nhắm ngay vị trí, lập tức liền ngồi xuống dưới, trong phòng lập tức lại nghĩ tới nữ tử mất hồn tiếng rên rỉ, cũng không biết đi qua bao lâu, Vũ Băng Thiền không có sức lực sau, Tần Thiên lại kéo vừa mới bò dậy Tiêu Mộng, lại là một trận mảnh thao, cuối cùng bắn đầy nàng tử cung mới kết thúc, Tiêu Mộng cả người sụi lơ ghé vào Tần Thiên rắn chắc trước ngực, mà mặt khác ba người cũng đều mơ màng ngủ. Tiêu Mộng một bên thở gấp nhiệt khí, một bên suy yếu nói, ngươi hư muốn chết. Ta chán ghét ngươi. Ngươi chán ghét sao? Ta xem ngươi âm đạo kẹp rất khẩn a, cuối cùng ta muốn rút ra, còn cắn không bỏ. Tần Thiên ôm Tiêu Mộng, cười xấu xa nói, câm miệng, đừng nói nữa. Tiêu Mộng che lại Tần Thiên miệng, trên mặt hồng cùng lửa đốt giống nhau, ngươi đều không cho ta đem nói cho hết lời, liền biết thao ta. Hiện tại ta thỏa mãn, ngươi dứt lời. Tiêu gia giống như ở vào đại ngàn đạo vực ở ngoài một chỗ thế lực, nghe nói rất mạnh, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, ta gặp được là Tiêu gia một người nô bộc. Hắn hình như là bởi vì không gian loạn lưu mới đến chúng ta nơi này. Tần Thiên, hắn như thế nào nhận ra ngươi chính là Tiêu gia đánh rơi bên ngoài tiểu thư? Tiêu Mộng hơi hơi ngồi dậy, suýt nữa mềm nhũn té ngã, nhưng vẫn là chống được, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội, liền đi tìm kiếm chính mình quần áo. Sau đó lấy ra một khối ngọc bội, này khối ngọc bội là ta từ nhỏ đeo, ta trước kia chỉ tưởng bình thường ngọc bội, nhưng không nghĩ tới đây là Tiêu gia thân phận chứng minh, là lúc trước ta thân sinh mẫu thân giao cho ta. Tần Thiên gật gật đầu, nhưng nhìn cái này ngọc bội có điểm quen mắt, Tiêu Mộng, có phải hay không cảm thấy quen mắt, ta cũng là, bởi vì ngươi cũng có một cái A, Tần Thiên sửng sốt, sau đó liền nghĩ tới, phía trước bị hắn làm chết thiên mệnh vai chính, Tần Lanh canh vị hôn phu Tiêu Miểu. Trên người hắn liền có một khối như vậy ngọc bội. bị hắn lấy đến mang ở chính mình trên người, Tiêu Mộng, Tiêu Miểu, sẽ không như vậy xảo đi, nhưng mà kế tiếp Tiêu Mộng nói chứng thực Tần Thiên suy đoán, chỉ thấy nàng mở miệng nói, tên kia nô bộc nói, trừ bỏ ta bên ngoài, ta còn có một cái ca ca cũng đánh rơi bên ngoài, trên người cũng có một khối như vậy ngọc bội. Có tình nhân chung thành huynh muội a, muội muội. Ngươi nguyên lai là ta muội muội. Tần Thiên ôm chặt Tiêu Mộng, kích động nói, Tiêu Mộng khinh thường nói, vậy ngươi còn đem côn thịt để ở muội muội tiểu huyệt thượng. Ngươi nếu là dám ở cắm vào đi, ta liền không để ý tới ngươi, ngươi không biết ngươi côn thịt rất lớn sao? Hắc hắc. Tần Thiên cười cười, Tiêu Mộng biết Tần Thiên không có khả năng là nàng ca ca, nàng nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, này khối ngọc bội chủ nhân bị ta giết. Tần Thiên cũng hào phóng thừa nhận, Tiêu Mộng cúi đầu, thở dài trong lòng một tiếng, chính mình cái này chưa từng gặp mặt ca ca, chết ở chính mình muội phu trong tay, nhiều ít có chút thổn thức, bất quá nàng từ nhỏ là ở nhân gian nông thôn lớn lên, ở nàng trong mắt, chỉ có dưỡng dục nàng lớn lên kia đối nông thôn vợ chồng thứ A là nàng mẫu thân cùng phụ thân. Đúng rồi, còn có, Kino Bột nói, ta ở Tiêu gia còn có một người hôn sự, làm ta trở về cùng cha mẹ tương nhận sau, liền có thể gả qua đi, nói là một cái phi thường ưu tú soái khí người. Những việc này, ta một người không làm chủ được, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Tần Thiên sửng sốt, thật là có cái vị hôn phu a. Tần Thiên phản phất thấy được một mảnh xanh mượt đãi cắt rau hẹ, hơn nữa đại ngàn đạo vực ở ngoài thế giới, hắn còn có chút hứng thú, như thế nào, ghét bỏ ta, muốn trở về tìm ngươi vị hôn phu. Tần Thiên đạm cười nói, hỗn đảng, ngươi hỗn đảng. Tiêu Mộng khí luân tiểu nắm tay chù y Tần Thiên ngực, mắng, ta phía dưới đều phải bị ngươi thao hắt thao lỏng, ngươi cư nhiên nói loại này lời nói, ngươi hỗn đảng. Tần Thiên bắt lấy Tiêu Mộng tay nhỏ, cười nói giỡn. Hơn nữa ngươi phía dưới một chút cũng không hắt cũng còn thực khẩn a, cắm vào đi thực thoải mái. Hừ, chuyện sớm hay muộn. Tiêu Mộng quay đầu đi, biểu môi nói, chính ngươi nghĩ như thế nào? Tần Thiên hỏi, Tiêu Mộng do dự một hồi nói, ta muốn đi xem, gặp một lần ta thân sinh cha mẹ, ta muốn biết bọn họ là thế nào người, lúc trước vì cái gì muốn vứt bỏ ta. Theo sau như là sợ Tần Thiên hiểu lầm giống nhau, bổ sung nói, ta đối cái kia vị hôn phu không có gì hứng thú, trở về cũng hảo giải trừ cái này giả dối hư ảo hôn ước. Tiêu Mộng biết Tần Thiên chiếm hữu dục cường, nàng có điểm lo lắng Tần Thiên sẽ bởi vì nàng đột nhiên nhiều một cái hôn ước, liền làm ra chuyện gì tới, nàng hiện tại đã ở tiếp thu Tần Thiên, cũng không tưởng bởi vì chuyện này làm hai người chi gian quan hệ xuất hiện kẽ nứt, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, bất quá ta muốn đi theo ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau, vậy ngươi. Tần Thiên cười, nói đến, đương nhiên này đây ca ca ngươi thân phận trở về lạp, hắc hắc. Kia hôm nay kiêu chiến. Chờ ngày mai đóa hoa so xong. Chúng ta ở xuất phát, ta là cuối cùng lên sân khấu, có rất nhiều thời gian. Hành đi, nhưng ngươi đừng cho ta sằng bậy a. Tiêu Mộng cảnh cáo nói, hai người lại nói một ít chi tiết sau, Tiêu Mộng cũng ở chịu đựng không nổi ở Tần Thiên trong lòng ngực đi ngủ. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một mặt hắc quang, lấy ra một khối lệnh bài, truyền âm nói, Lạc Ly, hậu thiên mang theo ma tộc, cùng ta đi một chỗ.